Hồ Tế, chương 126, góc truyện audio.com, chương 126, nghe nói, tiểu vương tử thổi sáo tốn vốn to chục triệu chỉ để cùng một người phụ nữ phong hoa tuyệt đại tổ chức ngày kỷ niệm cưới. Nghe được tin tức này, tim của vô số thiếu nữ tan nát, chưa ai đoán được tiểu vương tử thổi sáo trong lòng các cô đã có gia đình. Rất nhiều cô gái cực kỳ hâm mộ không thôi. Có thể gặp được người đàn ông tốt như này. Không chỉ có tiền mà tài hoa còn hơn người. Biết lãng mạn, người phụ nữ gả cho tiểu vương từ đời trước là cứu vớt thế giới sao? Mọi người trong nhà họ Đường cũng nghe được thông tin này. Mỗi người không ngừng hâm mộ. Phải biết rằng, nhà họ Đường bọn họ thuộc người xuất sắc trong các gia tộc cận thượng lưu ở Trung Nguyên. Tài sản gần 100 triệu. Tiểu vương tử thổi sáo người ta chỉ vì một bữa cơm mà phát tay một cái đã 30 triệu. Bọn họ dường như hoàn toàn biết được cái gì gọi là vung tiền như rác. Hào khí tận trời. Đường Dĩnh cười khẩy nói. Tiểu vương tử thổi sáo hiện thân nhưng vì một người phụ nữ. Người phụ nữ này tuyệt đối xinh đẹp hơn gấp mấy lần so với con đĩ Đường Mộc Tuyết. Nhìn người ta xem. Ngày kỷ niệm cưới tiêu phí mấy chục triệu, mà tên phế vật Dương Tiêu kia ngày mai sẽ tặng cho Đường Mộc Tuyết 300 đồng tiền sao? Chấm, Đường Hạo cười nhạo một tiếng. Ngày mai tên phế vật kia có thể cho Đường Mộc Tuyết 30 tệ đã không tồi. Còn 300 tệ, em thật sự là đề cao nó quá rồi. Nghe nói, tiểu vương tử thổi sáo tốn vốn to chục triệu chỉ để cùng một người phụ nữ phong hoa tuyệt đại tổ chức ngày kỷ niệm cưới. Nghe được tin tức này, tim của vô số thiếu nữ tan nát. Chưa ai đoán được tiểu vương tử thổi sáo trong lòng các cô đã có gia đình. Rất nhiều cô gái cực kỳ hâm mộ không thôi. Có thể gặp được người đàn ông tốt như này. Không chỉ có tiền mà tài hoa còn hơn người. Biết lãng mạn. Người phụ nữ gả cho tiểu vương từ đời trước là cứu vớt thế giới sao? Mọi người trong nhà họ Đường cũng nghe được thông tin này. Mỗi người không ngừng hâm mộ. Phải biết rằng, nhà họ Đường bọn họ thuộc người xuất sắc trong các gia tộc cận thượng lưu ở Trung Nguyên. Tài sản gần 100 triệu. Tiểu vương tử thổi sáo người ta chỉ vì một bữa cơm mà phát tay một cái đã 30 triệu. Bọn họ dường như hoàn toàn biết được cái gì gọi là vung tiền như rác. Hào khí tận trời. Đường Dĩnh cười khẩy nói. Tiểu vương tử thổi sáo hiện thân nhưng vì một người phụ nữ. Người phụ nữ này tuyệt đối xinh đẹp hơn gấp mấy lần so với con đĩ Đường Mộc Tuyết. Nhìn người ta xem. Ngày kỷ niệm cưới tiêu phí mấy chục triệu. Mà tên phế vật Dương Tiêu kia ngày mai sẽ tặng cho Đường Mộc Tuyết 300 đồng tiền sao? Chấm, Đường Hạo cười nhạo một tiếng. Ngày mai tên phế vật kia có thể cho Đường Mộc Tuyết 30 tệ đã không tồi. Còn 300 tệ, em thật sự là đề cao nó quá rồi. Trên mặt hai anh em lập tức tràn ngập trào phúng. Ở trong lòng bọn họ, Dương Tiêu chúng là một kẻ đáng thương không lên được mặt bàn. Làm xong hết tất cả, Dương Tiêu lập tức liên lạc với Lý Thần Chiến, nói anh ta liên hệ với nhà họ Hoa ở Trung Nguyên. Buổi chiều anh muốn gặp mặt người phụ trách nói chuyện về việc tiền nợ y dược Đường Nhân. Ban đầu Dương Tiêu tính để Lý Minh Hiên liên hệ nhà họ Hoa nhưng suy nghĩ rồi bỏ qua. Bây giờ Lý Minh Hiên đang trông coi trong đảo nhỏ ở ven hồ Nhạn Minh. Chuyện biệt thự vô cùng quan trọng. Đối với Dương Tiêu mà nói thì nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Anh phải cho Đường Mộc Tuyết một gia đình ấm áp mà xa hoa. Dương Tiêu không tính gây thêm phiền hà cho nhà họ Cung bên kia. Ông cụ Cung đã giúp anh bắt lấy đảo nhỏ. Anh đã vô cùng cảm kích. Mập mạp Kim đang trị bệnh hư thận. Dương Tiêu cũng không tính quấy rầy anh ta. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Tiêu quyết định để Lý Thần Chiến ra mặt. Lý Thần Chiến là ai? Chính là người Dương Tiêu một tay nâng đỡ lên. Là nhân vật lớn danh tiếng người người ở mảnh đất màu xám thuộc thành phố Trung Nguyên. Ỷ chỉ cần Lý Thần Chiến ra ngựa. Cho nhà Hoa 100 lá gan. Nhà họ Hoa cũng không dám không cho Lý Thần Chiến mặt mũi. Dù sao, có thể trở thành lão đại phong vân của mảnh đất màu xám. Mỗi người đều là nhân vật tàn nhẫn. Những danh môn vọng tộc ở thành phố Trung Nguyên đối với nhân vật ở mảnh đất màu xám vô cùng kiêng kỵ. Đánh chết bọn họ cũng không muốn đắc tội những người đáng sợ này. Một khi đã đắc tội, hậu quả không dám tưởng tượng. Một khi nhân vật ở mảnh đất màu xám đã trả thù, những gia tộc giàu có đó căn bản không chống đỡ được. Bạn ở sáng, địch ở trong tối. Đối phương chuyên môn ám sát người gia tộc các bạn, phá hủy xí nghiệp của gia tộc bạn. Không bao lâu sau có thể sẽ có một gia đình giàu có tuyên bố phá sản. Toàn bộ nhân tâm gia tộc hoảng sợ, sợ gặp phải bất trắc. 2 năm trước, một nhà giàu thượng lưu đắc tội một nhân vật lớn ở mảnh đất màu xám. Trong một đêm bị diệt môn, chấn kinh lớn toàn thành phố. Vâng, điện hạ, Lý Thần Chiến tất cung tất kính đáp lại. Giờ phút này, căn bản Lý Thần Chiến không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của Dương Tiêu. Mạng của anh ta là Dương Tiêu cho. Hoàn cảnh anh ta có hôm nay không thoát khỏi liên quan đến Dương Tiêu. Hơn nữa, 2 gã bảo vệ vô địch quyền anh đã bị Dương Tiêu giết. Điều này càng khiến Lý Thần Chiến không dám có một chút thô lỗ nào trước mặt Dương Tiêu. Thời kỳ đỉnh cao của người đàn ông mạnh mẽ này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Lý Thần Chiến quá rõ ràng. Dương Tiêu tiếp tục nói. Đúng rồi, giúp tôi điều tra bối cảnh của một người tên Long Ngũ. Còn có một người phụ nữ gọi là Đường Vận của nhà họ Đường nữa. Hãy điều tra rõ ràng quan hệ của bọn họ rốt cuộc là ra sao. Vâng, điện hạ, Lý Thần Chiến nói lần nữa. Đối với thân phận thật sự của chủ tiệm thuốc lá và rượu Long Ngũ, Dương Tiêu cũng vô cùng tò mò. Đặc biệt là thái độ của Long Ngũ đối với Đường Vận. Biểu hiện tình tố từng ngụm ăn dưa hấu của Long Ngũ mang đến sự xúc động cực lớn với Dương Tiêu. Câu nói của Long Ngũ vẫn quanh quẩn bên tai Dương Tiêu như cũ. Anh ở chỗ này chờ em trở về. Anh tin tưởng em nhất định sẽ trở về. Nếu anh ăn xong trái dưa này rồi, em vẫn chưa trở về. Khẳng định không phải em không quan tâm anh mà là trái dưa này chưa đủ lớn. Nghe một câu vô cùng bình thường như thế, thậm chí lời nói còn hơi hài hước nhưng lại khiến nhân tâm chua xót như vậy. Bê Dương Tiêu hiểu rất rõ. Chỉ có yêu một người yêu đến mức quên hết tất cả mới có thể có biểu cảm như thế. Cách chương.